mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, đệ 1423 chương Nhàn sự mạc quản chín. Huyễn Nguyên phóng Huyễn Minh rời đi sau liền đi Thiên Đô phường lĩnh một ít treo giải thưởng nhiệm vụ. Đã có thể đạt được thù lao, lại có thể làm chính mình được đến rèn luyện. Hiện tại hắn vừa vặn tra được treo giải thưởng nhiệm vụ một tia manh mối. Thân ở bí cảnh chung, liền nhận được Huyễn Minh đưa tin phù. Hắn không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp bay ra tới. Ở la bàn thượng xác định phương vị sau, thi triển cấm kỵ độn thuật, mới có thể tại như vậy đoạn thời gian xuyên qua mấy chục vạn dặm tới nơi này. Vừa rồi Huyễn Nguyên đi Huyễn Minh hướng hắn phát ra đặc thù đưa tin phù địa phương. Phát hiện không ai, liền hướng tới Thiên Minh giáo phương hướng tìm kiếm Ni rồi sau đó liền cảm ứng được nơi xa. Truyền đến kia hủy thiên diệt địa năng lượng dao động, vì thế liền hướng tới bên này bay lại đây. Đương hắn tới năng lượng dao động địa phương, phát hiện nơi này chỉ để lại một cái mấy chục mét thâm cháy đen hố to. Thần thức đảo qua, ở đáy hố phát hiện một chương linh phù, hắn duỗi tay nhẹ nhàng vung lên. Kia linh phù liền rơi xuống trong tay hắn, vấn đường nhíu lại, nôn nóng biểu tình thoáng thoải mái. Huyễn Nguyên lập tức nhớ tới chính mình lần đầu tiên nhìn đến này linh phù. Đó là năm đó mang đi sư đệ địa phương, bởi vì hắn vừa mới đến thời điểm cảm thấy một chỗ có chút dị thường. Cho nên ở mang sư đệ rời đi thời điểm liền theo bản năng lại chiều nơi đó nhìn thoáng qua. Liền phát hiện một quả đang ở hóa thành cho tàn linh phù. Này chế tác linh phù thủ pháp phi thường đặc biệt, có loại thượng cổ tang thương hơi thở ở bên trong, cùng hiện tại những cái đó chế phù đại sư họa không giống nhau. Là nàng, Huyễn Nguyên ngẩng đầu mọi nơi nhìn lại khi, ở một phương hướng dừng lại một chút, nghĩ nghĩ, đem trên người hơi thở thu liễm lên. Bay qua đi, mà linh phù cũng lặng yên không một tiếng động mà hóa thành cho tàn. Tiêu tán ở trong không khí. Không sai, đây là Tố Tân cố ý lưu lại. Có hai cái mục đích, chính mình ở chỗ này làm ra như thế đại động tĩnh. Còn đem nhân ra, lão tổ tông cấp xử lý. Chỉ sợ toàn bộ Thiên Minh giáo đều sẽ vì này chấn động. Thế tất muốn đem người nọ cấp bắt được kiếp sau nuốt sống lột. Tố Tân lưu một chương cảm ứng linh phù, liền có thể phán đoán ra đối phương là khi nào đuổi tới. Nghe lén một chút nói chuyện nội dung gì đó, để chính mình kế tiếp chạy trốn sách lược. Đương nhiên, nếu là Huyễn Minh phát ra đưa tin phù làm Thiên Diệu Tông người trước tới, cũng có thể dẫn đường đối phương tìm được chính mình, bởi vì này chương cảm ứng linh phù, phía trước Tố Tân ở Thổ Bao Thôn thời điểm dùng quá một lần. Nghe lén Huyễn Nguyên cùng Huyễn Cơ đối thoại, bọn họ rời đi thời điểm, hẳn là bị Huyễn Nguyên phát hiện, cho nên, chỉ cần Thiên Diệu Tông người tìm tới, mặc kệ có phải hay không Huyễn Nguyên tự mình tiến đến. Chỉ cần đem này Trương Linh Phù mang về, liền biết người ở nàng nơi đó, liền ở Tố Tân hướng tới hoang mạc chỗ sâu trong bỏ chạy thời điểm. Ý thức trung truyền đến rất nhỏ xúc động, chợt. Khóe miệng hiện lên một mặt nhàn nhạt ý cười, không nghĩ tới Thiên Diệu Tông người tới nhanh như vậy, Tố Tân nhịn không được chiều linh thú trong túi hai người truyền âm. Lại nhẫn nại một chút đi, các người đại sư huynh tới, đại sư huynh, hai người kích động khó có thể tự mình, Huyễn Miểu ngẩng đầu lên hướng tới túi tiền phía trên hô. Tố Tân tỷ, là ngươi, vừa rồi là ngươi đem chúng ta cứu ra đúng hay không? Tố Tân nghe được hai người kinh hỉ hưng phấn thanh âm. Thuận miệng liền nói, không sai, chính là ta cứu các ngươi. Muốn như thế nào báo đáp tạ ân cứu mạng a? Hai người lập tức ngữ kết, này, này có vừa lên tới liền nói muốn báo đáp sự tình sao? Đương nhiên, đây cũng là theo lý thường hẳn là, chỉ là, Tố Tân ha ha cười nói. Ân, ngàn vạn không cần cùng ta nói cái gì lấy thân báo đáp linh tinh a. Ta người này rất hiền hòa, tùy tiện cấp cái mấy ngàn mấy vạn linh thạch cũng dễ làm thôi. Mấy ngàn mấy vạn, tiểu thao mấy chỉ lại nhịn không được phun tào chính mình lão đại rồi. thế giới này tu chân tài nguyên như thế bần cùng. Đặc biệt là linh thạch loại này không thể tái sinh tài nguyên. Ít nhất đối với thọ nguyên chỉ có kẻ hèn mấy trăm năm tiểu tu luyện giả mà nói. Thật là không thể tái sinh. Mấy vạn linh thạch tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Huyễn Minh đã nghe ra Tố Tân lời nói mang theo một tia trêu chọc ý tứ. Nhưng là Huyễn Miểu lại nghe đi vào. Nghiêm túc, trên mặt có vẻ có chút khó xử. Nói, ta trên người có 100 linh thạch. Trở về ta tìm sư huynh bọn họ mượn. Nếu không đủ nói, ta liền, lúc này đây kiếp sát. Theo vừa mới Linh Nhi truyền đến thống kê số liệu. Tổng cộng xử lý hơn 40 cái tu sĩ. Một cái siêu cấp đại năng. Chỉ là những người này trên người túi chữ vật đồ vật. Liền linh thạch liền có hơn 2 vạn. Còn có các loại pháp khí, linh phù, đan dược, khoáng thạch, dược liệu cùng với một ít phi thường hy hữu tài liệu. Lẻ loi đủ loại thêm lên ít nhất 10 vạn tả hữu. Chỉ là, này đó pháp khí Tố Tân là không có khả năng lấy đi ra ngoài bán. Bởi vì Tố Tân cũng nhiều lần không rõ vài thứ kia chung. Nào kiện là chính bọn họ luyện hóa sử dụng, này đó lại là bọn họ kiếp sát người khác được đến. Vạn nhất lấy đi ra ngoài bị nguyên lai chủ nhân hoặc là nhận thức pháp bảo người nhận ra tới. Lại tìm hiểu nguồn gốc tìm được chính mình, chẳng phải là nói rõ để cho người khác tìm được chính mình sao? Linh Nhi nói vừa lúc, hiện tại chính mình hồ lô cũng có tự chủ luyện hóa công năng. Có thể lấy ra trong đó tinh hoa vì chính mình sử dụng. Tăng lên phẩm chất, cho nên đem những cái đó pháp khí toàn bộ cấp hồ lô. Một ít tương đối chân quý tài liệu, Tố Tân tắc cho âm dương kỳ bán, tương đối tiểu hồ lô không bắt bẻ, âm dương kỳ bán đối tài liệu yêu cầu liền phải cao một ít. Cần thiết là muốn thỏa mãn nó không gian thuộc tính đồ vật, mới có thể hấp thu trong đó tinh hoa, đến nỗi những cái đó đan dược dược liệu. Tố Tân quyết định, chờ có cơ hội, hết thảy cầm đi bán, đối với bình thường tu luyện giả mà nói. Bọn họ đối đan dược y nhẫn nại lớn hơn nữa, cho nên giá cả đều thực quý, đổi thành linh thạch so với chính mình ăn luôn càng có lời. Vừa rồi chiến lợi phẩm đã bị như vậy chia cắt xong. Đến nỗi vừa rồi Tố Tân thuận miệng báo đáp, đại khái chính là nàng gom tiền phẩm tính đã thâm nhập đến trong xương cốt. Tam câu nói không rời, chỗ tốt, hơn nữa ai sẽ ghét bỏ linh thạch nhiều đâu. Lại nói Tố Tân cảm ứng được Thiên Diệu Tông người tới. Trong lòng an tâm một chút, nhưng là nàng không có dừng lại chờ đối phương lại đây chậm rãi thương lượng ý tứ. Mà là tiếp tục hướng tới hoang mạc chỗ sâu trong cực nhanh chạy đi. Tuy nói vừa rồi cuối cùng đem họ quý xử lý, nhưng là chính mình cũng là nguyên khí đại thương. Ngày đó Minh giáo lập tức tổn thất như vậy quan trọng nhân vật. Tất nhiên sẽ bày ra thiên la địa võng, cho nên thừa dịp hiện tại đối phương còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Có xa lắm không liền chạy rất xa, cứ việc Tố Tân đã thi triển chính mình tốc độ cực hạn. Nhưng là Huyễn Nguyên thực mau liền đuổi theo nàng, Huyễn Nguyên ấn hạ phi kiếm, rơi xuống Tố Tân trước mặt, Tố Tân nhìn đến đối phương nôn nóng lại có chút chần chờ bộ dáng. Khóe miệng giơ lên một mặt nhợt nhạt ý cười, mở ra bàn tay, một cái linh thú túi xuất hiện ở lòng bàn tay. Sau đó vung tay lên, liền đem linh thú túi ném cho đối phương. Huyễn Nguyên duỗi tay tiếp nhận, thần thức đảo qua, trên mặt biểu tình mấy biến. Kỳ thật không phải Tố Tân cố ý, mà là nàng thật sự là không có thời gian giúp Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người cải thiện hoàn cảnh. Huống hồ, lần này tình huống thật sự quá mức hung hiểm, làm cho bọn họ được đến giáo huấn khắc sâu một chút cũng là tốt. Hết chương.